Chiến thần Hào Môn, chương 643, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 643 chương nợ máu trả bằng máu. Đây không phải là vì giá họa cho Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi bực này thân phận người. Nếu như chết ở Đông Hải. Thân là phương Bắc nhà giàu có gia tộc Long gia. Có sao lại đơn giản bỏ qua. Bọn họ tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Phái ra cao thủ. San bằng Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là độc ác âm mưu a, lục soát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem hai cái này vương bát đản tìm ra. Giết bọn họ, cho 18 báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc này Đông Hải, giống như là trương khai một tấm to lớn võng. Chỉ cần hai người kia xuất hiện, sẽ gặp trong nháy mắt co rút lại. Đưa hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. Sau đó chính là ngàn vạn cá nhân vây giết mà đến. Lưỡng cá hắc y người đã thoát vòng vây hai lần. Mỗi lần còn chưa tới phải gấp đào tẩu, liền có một đoàn trong cực nhanh tới rồi. Để cho bọn họ không thể không lần nữa ẩn nặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hải phòng ngự không khỏi thật là đáng sợ. Hai người tiềm tàng ở một chỗ hẻo lánh nơi. Ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho đối mặt cầu ca này, Đông Hải được cho cao thủ nhân vật, bọn họ đều chút nào không. Lấy bọn họ đạt được cấp bậc tông sư thực lực, muốn giết bọn hắn cũng không tính là việc khó gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này Đông Hải phòng ngự quá mức đáng sợ, tựa như một tấm lưới. Bọn họ chỉ cần xuất hiện, rất nhanh thì là thiên la địa võng nhào tới. Một khi bị vây ở, liền chắp cánh khó chạy thoát. Bọn họ vừa mới vốn định từ thành cũ môn đào tẩu. Lại không nghĩ rằng, nơi đó sớm đã có người canh chừng. Bọn họ mới xuất hiện, liền đèn đuốc sáng trưng. Mấy trăm người xông lại. Để cho bọn họ chỉ có thể lui lại. Lần nữa chạy về khu vực thành thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là đáng sợ. Cái này Đông Hải cấm địa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi. Vốn muốn mượn cơ hội này thăm dò cái kia Giang Ninh. Hiện tại xem ra vẻn vẹn là Đông Hải phòng ngự. Chúng ta liền không cách nào phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải rời đi nơi này, đem Đông Hải tình huống. Nói cho chủ thượng, cái này Đông Hải một vị kia. Dù cho không phải phương Bắc nhà giàu có nhân. Chỉ cần hắn có thể chế tạo ra Đông Hải cái này cấm địa. Thực lực sẽ không dung khinh thường. Tên còn lại nghiêm túc nói. Có thể, người kia. Có thể so với Bắc Phương nhà giàu có gia tộc, càng đáng sợ hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người nhìn nhau, quyết định lại đột phá vòng vây một lần. Dù cho chết một người người, cũng phải làm cho một người khác, đem tin tức mang về. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc bất chợt, đỉnh đầu ngọn đèn, chợt sáng lên, trong nháy mắt như ban ngày. Liên tiếp hơn 10 ngọn đèn đường sáng lên. Núp ở cái hẻm nhỏ hôn ám ra hai người. Lập tức lộ ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người sắc mặt đại biến. Đông Hải người. Nhanh như vậy tìm được tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Phảng phất có một đám lang vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca đôi tròng mắt kia trong. Lửa giận ngút trời. Sát khí như hàn băng thông thường. Chính là các ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn giống giận, giết 18, giết huynh đệ ta, chấm, cầu ca tay chỉ một cái. Phía sau mười mấy người, thân hình biến hóa, mạnh mẽ tấn công nhất giết chiến trận kỹ xảo. Trong nháy mắt thành hình, giết hắn đi, cho 18 báo thù. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, mười mấy người liền vọt tới. Mà người còn lại, trực tiếp đem lưỡng cá hắc y người bao vây lại. Đêm nay, coi như bọn họ đều chết hết, cũng tuyệt đối không cho lưỡng cá hắc y người đào tẩu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hanh, không biết tự lượng sức mình. Lưỡng cá hắc y người cười lạnh một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi hay là chiến trận kỹ xảo, căn bản cũng không kham một kích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Các ngươi đã muốn chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Giết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lưỡng cá hắc y người, khí tức trên người thuận tiện tăng vọt, coi như là ở cấp bậc tông sư trong cao thủ, bọn họ cũng tuyệt đối cũng coi là người nổi bật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, hai người chút nào không cầu ca đám người chiến trận kỹ xảo. Trên mặt sát khí tất hiện. Muốn giết, hôm nay đã đem ngươi Đông Hải người giết sạch sành sinh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.